viện trưởng lão. Nói là viện, nhưng thực ra chỉ là một cái động, có thêm vọng cửa do con người tạo ra mà thôi. Đến trước cửa viện, Âu Dương Ngọc Kỳ vận khí nơi đan điền, biến âm thanh thành cương khí, dồn vào trong. Bổn tọa Âu Dương Ngọc Kỳ đã trở lại thánh cung, mời từ trưởng lão ra đây hội kiến. Không ai có thể đoán được câu nói đó có hàm ý gì. Từ sau này, từ trưởng lão đã thay đổi tính tình, trở nên tàn khốc. Châu trưởng lão nhận thấy sự thay đổi đó rất có lợi, nên đã trọng dụng Hòa Từ, giao cho trọng trách, giám thị trưởng lão viện. Lý Giao tuy là trưởng quản trong toàn cung, nhưng mà cũng không thể nào tự ý vào đây. Hơn ai hết, Lý Giao nghi hoặc vô cùng, chờ xem phản ứng bên trong. Thình lình cánh cửa viện mở toang, một bóng người bay ra, lao thẳng đến Âu Dương Ngọc Kỳ. Lý Giao kinh hãi, bất chấp hiểm nguy, vọt mình tới chặn phía trước Âu Dương Ngọc Kỳ, đồng thời quát lên. Từ trưởng lão, không được vô lễ! Từ trưởng lão lạnh lùng, trầm giọng thốt lên. Lão tặc vô sỉ, hôm nay lão phu quyết giết người! Lão đánh tới một trường với 12 thành công lực. Trong lúc bất ngờ, Lý Giao hứng chọn trường kình, bị hất tung lên không, uốn cong như là cầu vồng, rơi xuống phía sau, cách vị trí cũ chừng một trượng. Nhờ có chiếc áo quý che thân, lão không hề hấn gì, nhưng tinh thần thì bị chấn động dữ dội. Hướng về từ trưởng lão, Lý Giao hét lên. Từ nhân thọ, ngươi! Lão bỗng bỏ lửng câu nói, rồi thở dài. Lão trông thấy từ nhân thọ sụp mình xuống trước mặt Âu Dương Ngọc Kỳ, nước mắt tuôn trào như suối. Từ nhân thọ nức nở nói. Trưởng môn, đệ tử biết, thế nào trưởng môn cũng trở lại thánh cung. Âu Dương Ngọc Kỳ bước tới, nâng từ nhân thọ đứng lên, chính nàng cũng rơi lại vì xúc động. Nàng thốt lên. Bổn tọa đoán chắc, cơ mưu gian xảo của châu trưởng lão, trước sau gì cũng bị các trưởng lão vạch trần. Từ trưởng lão trong thời gian qua, hắn là phải chịu nhiều khổ sở. Từ nhân thọ bỗng ngừng khóc, rồi bật cười vang. Đệ tử không khổ, người khổ chính là châu trưởng lão. Lão đã dụng tâm cơ, nhưng không ai thực lòng theo về với lão. Lão thấy mọi người giả vờ xuôi thuận, tưởng đâu là đã đắc kế, lại càng ra sức củng cố cơ đồ. Lý Giao tỉnh ngộ, thì ra bấy lâu nay mọi người đều thân phục mà tâm không phục, chỉ có mỗi mình lão là nhắm mắt buông xuôi, theo sát kẻ phản bội. Trong khi mọi người vẫn giữ lòng trung, thì lão lại bán rẻ lương tâm, dốc sức phò tá kẻ vô nghĩa. Trong khi ai ai cũng nhẫn nhục chờ trưởng môn trở về, thì lão lại dương dương tự đắc, tưởng mình là kẻ được tin cậy nhất. Bất giác, lão toát mồ hôi lạnh. Âu Dương Ngọc Kỳ từ từ bước qua vọng cửa, tiến vào trưởng lão viện. Tám đệ tử dàn hàng ngang nghênh đón. Họ đã hiểu rõ sự tình và bắt đầu căm hận châu trưởng lão đã lôi kéo họ vào hành động phản nghịch. Vừa lúc đó, bên trong viện có tiếng cười vang lên. Một đoàn người tiến ra, đi đầu là Tố Dung cô nương. Nàng đang hân hoan, vừa gặp Âu Dương Ngọc Kỳ, bỗng òa lên khóc, nhào ngay vào lòng nàng. Cả hai mừng mừng tủi tủi, không ai nói được lời nào. Nhưng những giọt lệ kia đã thay lời, nói lên niềm xúc động của họ. Kế đến là Quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc, Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long và 13 vị trưởng lão đồng loạt bái kiến trưởng môn. Âu Dương Ngọc Kỳ an ủi mỗi người một câu, đoàn cùng tất cả vào đại sảnh. Lại tiếp nối lễ ra mắt của những người trong viện với các vị trưởng lão tổ sư từ địa phủ trở về. Ai nấy đều hân hoan, chỉ có Lý Giao là bẽn lẽn áy náy. Từ Nhân Thọ mỉm cười hỏi, Lý huynh ngợ còn nhớ trưởng kình của tiểu đệ vừa rồi chăng? Lý Giao ấp úng, Từ sư đệ nhắc làm gì, ngu huynh ngợ thật là đáng tội lắm. Lão hỏi lại, hỏa dược ở dưới nền viện, sư đệ có nhớ đến không? Từ Nhân Thọ bật cười ha hà nói, ồ, hỏa dược dưới nền viện ư? Làm gì có hỏa dược nào? Lý Giao giật mình, thế... Từ Nhân Thọ vẫn cười vang, lệnh thì lệnh, nhưng mà có thi hành đâu mà có được. Lão nghiêm giọng nói tiếp, thực ra, lão phu không chôn hỏa dược ở đây, mà chôn tại chính điện. Giả như trưởng môn không trở về, thì số hỏa dược đó sẽ dành cho Châu trưởng môn. Lý Giao run người, buột miệng thở dài. Thì ra, ai ai cũng trung thành, tận tụy. Riêng lão phù là có mắt như mù. Âu Dương Ngọc Kỳ truyền lệnh cho Lý Giao và Từ Nhân Thọ đi mời trung trưởng lão đến họp mặt. Không lâu sau, cả hai trở lại, có cả trung trưởng lão. Trung trưởng lão đã được họ tóm lược sự tình cho biết, mới vỡ lẽ ra mình đã bị Châu trưởng lão lừa, nên là đến nơi liền quỳ lại trưởng môn tạ tội. Thế là Âu Dương Ngọc Kỳ đã thu phục được toàn bộ số đệ tử Vô Vi phái còn lại ở Thánh Cung. Nàng không ngờ mọi diễn tiến lại dễ dàng và nhanh chóng đến vậy. Tự nhiên nàng cao hứng vô cùng. Mà tất cả mọi người cũng cao hứng như nàng. Họ đã kịp thời dừng bước, quay đầu, tránh được hành động đáng tiếc, khỏi phải đắc tội với vong linh trừ tổ. Họ cùng bàn đến những việc trong tương lai, trừng phạt kẻ chủ mưu, cảnh tỉnh những người còn lầm lạc, chấn chỉnh lại môn phòng. Bỗng Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi Lý Giao. Thưa ngài, trưởng lão làm cách nào để liên lạc với Châu trưởng lão tại Trung Nguyên? Lý Giao đáp. Châu trưởng lão có để lại đây cho đệ tử hai con chim bồ câu đặc biệt. Nếu cần báo tin quan trọng và khẩn cấp thì cho chim đó bay về. Âu Dương Ngọc Kỳ lại hỏi. Thế còn như Châu trưởng lão muốn liên lạc với Lý trưởng lão thì sao? Cũng dùng chim câu phải không? Lý Giao gật đầu. Đúng vậy. Cứ 3 tháng một lần, dù có việc hay không, đôi bên đều thông báo tin tức cho nhau biết. Trừ trường hợp đặc biệt thì phải thông báo ngay. Âu Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút. Chắc là Lý trưởng lão có hay trước cái tin bổn tọa hồi cùng. Lý Giao gật đầu nói. Có. Song tin tức không đề cập đến các vị tổ sư và trưởng lão. Nhờ thế mà đệ tử mới có cơ hội ăn năn, trở về đường chính. Ý của lão là giả như lão biết được Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc còn sống, cùng theo Âu Dương Ngọc Kỳ trở về, thì hẳn lão đã không xuất hiện. Lão sẽ bày ra một âm mưu khác. Và như vậy, sẽ khó tránh khỏi những sự việc đáng tiếc. Vừa lúc đó, một đệ tử mang vào một con chim bồ câu đặc biệt, đồng thời bẩm báo. Bẩm, có tin từ Trung Nguyên tới. Lý Giao đoán lấy, gỡ phong thư của nơi chân chim, không dám tự ý mở ra xem, dâng lên trưởng môn rồi nói. Tin của Châu trưởng lão, xin trình trưởng môn xem qua. Âu Dương Ngọc Kỳ mở thư, xem lướt qua một lượt, rồi mỉm cười nói. Châu trưởng lão, quả là một tay lợi hại. Lão đã tra ra danh tính của các vị tổ sư và trưởng lão sống sót từ địa phủ trở về. Rất tiếc là lão đã chậm mất thời cơ. Nàng trao thư cho Lữ Trường Lâm, rồi nói tiếp. Châu trưởng lão rất là lo ngại về chúng ta trở về, nên dục Lý trưởng lão cho biết gấp tình hình ra sao rồi. Sư tổ nghĩ xem, chúng ta có nên nhân cơ hội này mà tương kế tiểu kế hay không? Lữ Trường Lâm xem xong thư đáp. Lão phù có kế này, có thể làm cho Châu Thiên Nhậm phải vỡ mật một phen. Nhất định là hắn không trở tay kịp. Âu Dương Ngọc Kỳ gật đầu. Sư tổ là bậc tài trí, hắn là kế phải cao thầm. Lữ Trường Lâm tiếp. Cứ để cho Lý Giao báo cáo với hắn là chúng ta đã mắc mưu vào viện trưởng lão, bị hỏa pháo nổ tung, chết không còn một ai. Được tin đó, hắn sẽ an lòng, không đề phòng bọn ta nữa. Rồi bất thình lình, chúng ta vào Trung Nguyên, tấn công thủ phủ. Thi hành kế đó, chúng ta cầm chắc phần thắng trong tay. Âu Dương Ngọc Kỳ tán đồng ngay, nàng hỏi ý kiến của mọi người. Thôi Phúc trầm ngâm suy nghĩ một chút, đoạn cất tiếng. Lý Giao có thể đề nghị với Châu Thiên Nhậm là mối họa tâm phúc đã trừ xong, thì nên giảm bớt số người lưu lại Thánh Cung. Thành phần giảm bớt sẽ được đưa về Trung Nguyên, tăng cường lực lượng cho Vô Cực phái. Chúng ta trà trộn trong thành phần giảm thiểu đó sẽ tránh được mọi sự nghi ngờ. Lữ Trường Lâm bật cười ha hả nói. Thôi sư đệ có ý kiến rất là hay. Phải đấy. Chúng ta cần phải giấu kín hành tung và không có biện pháp nào hữu hiệu bằng cách đó. Đoàn Âu Dương Ngọc Kỳ bảo Lý Giao thảo thư phúc đáp ngay. Sau cùng, họ bàn đến những chi tiết liên quan đến hành trình trở về Trung Nguyên. Trước hết, họ phải tranh thủ thời gian, bởi con đường dài vạn dặm. Nếu ung dung tiến hành thì phải mất nhiều ngày tháng, mà sự tình không thể để lâu, càng để lâu càng dễ bị bại lộ. Họ phải đi gấp. Hàng cao thủ thì có thể chịu đựng được vất vả, bồn bà, còn những người có trình độ thấp kém thì làm sao đủ sức theo kịp. Do đó, họ quyết định để lại thánh cùng những người võ công kém, chỉ chấp nhận cho những tay khá lên đường. Dĩ nhiên Âu Dương Ngọc Kỳ lãnh đạo, còn những người khác là bọn Lữ Trường Lâm 12 người, bọn trưởng lão bị giam cầm 13 người, cùng Ngô Độc Hạc, Huỳnh Nguyên Long, Tố Dung Cô Nương, Lý Giao và Từ Nhân Thọ. Tất cả là 32 người. Cuộc thảo luận kết thúc, Âu Dương Ngọc Kỳ đứng lên, nghiêm sắc mặt thốt. Bây giờ, bổn tòa xin tuyên bố trước đông đủ các vị một điều quan trọng. Mong các vị thuận tình chấp nhận. Mọi người không hiểu là nàng muốn nói gì, mà lại bày tỏ ra một thái độ trịnh trọng đến vậy. Ai nấy đều giật mình. Họ chờ nghe. Âu Dương Ngọc Kỳ nói tiếp. Bổn tòa tiếp nhận ngôi vị chưa được 2 năm thì biến cố đã xảy ra. Điều đó chứng tỏ bổn tòa còn ít tuổi, chưa đủ uy vọng để lãnh đạo một môn phái lớn. Vì tiền đồ của toàn thể, vì môn phong, bổn tọa quyết định bắt đầu từ giờ phút này nhường ngôi vị lại cho hội đồng trưởng lão. Tự mình xem như là kẻ có tội, chờ sau khi các vị trưởng lão chấn chỉnh xong môn hộ, sẽ sẵn sàng chịu phạt theo nghị định của cộng đồng. Lữ Trường Lâm lắc đầu thở dài, nói nhảm, thân phận trưởng môn không cho phép nói những lời đầy ở tính khí trẻ con như vậy. Âu Dương Ngọc Kỳ nghiêm giọng, bổn tọa đã nghĩ về cái vấn đề này từ lâu và cũng đã biết rõ dụng tâm của Châu Trường Lão đối với bổn tọa như thế nào. Châu Trường Lão một con người đa mưu túc trí, quyết đoán. Nếu mà không có một người hậu thuẫn vững chắc thì chẳng bao giờ dám làm cái việc thay bậc đổi ngôi như thế này. Với con người đó không phải là chúng ta hưng bình vấn tội mà lại cúi đầu nhận tội ngay. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp. Giá như bổn tọa lấy tư cách trưởng môn, chỉ huy các vị trưởng lão, đương đầu với họ Châu, với mục đích là thành lý môn phái. Vạn nhất Châu trưởng lão cho rằng, bổn tọa vì quyền lợi mà tranh chấp với lão, thì các vị sẽ có thái độ như thế nào? Nếu mà có cuộc giao tranh, thì chẳng hóa ra, vô phi phái chia đôi, mỗi bên giành lấy một số người. Người bên nào bênh vực bên đó, thành ra khó xử cho các vị biết bao. Lữ Trường Lâm cười lạnh nói, nếu Châu Thiên Nhậm hành động như vậy, lão phù trước hơn ai hết sẽ ra tay giết hắn. Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài. Như vậy là sư tổ chủ trương cực đoan và các vị trưởng lão cũng khó tránh khỏi cái tiếng thiên vị. Thôi Phúc chèn vào. Điều cần là chúng ta giữ cho tâm mình được chính đáng. Hắn có nói gì thì mặc hắn. Âu Dương Ngọc Kỳ trầm giọng. Đôi bên đều có thái độ tích cực thì ắt phải là có chiến đấu, và chính những đệ tử trong bổn phái phải ngã xuống làm con chốt thí trên bàn cờ tương tàn tương sát. Đó là điều đại bất hạnh cho vô vi phái. Châu trưởng lão dù có chết cũng đáng tội, còn những người khác họ có tội gì mà phải chịu tai họa? Lữ Trường Lâm cãi, lòng nhân từ ai ai cũng có, nhưng vì lòng nhân từ mà để cho cơ đồ của các vị tổ sư bị đổ vỡ thì đó là điều đáng trách. Trưởng môn muốn làm một cuộc thanh lý mà lại để cho lòng nhân từ chi phối thì sự việc không thể nào lưỡng toàn được đâu. Lão phù nghĩ rằng muốn bảo vệ thanh danh của tiền nhân, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh. Âu Dương Ngọc Kỳ phân trần, bổn tọa nhiều ngồi là áp dụng phương sách lưỡng toàn đó, thưa sư tổ. Thuyết tưởng các vị nên chấp thuận lời thỉnh cầu của bổn tọa. Lữ Trường Lâm chớp mắt, lưỡng toàn như thế nào? Âu Dương Ngọc Kỳ giải thích, Châu trưởng lão chỉ trích mỗi một mình bổn tọa. Nếu mà bổn tọa nhường ngôi, chờ các trưởng lão hội đồng nghị sự, còn việc thanh lý môn hộ thì do các vị đảm đương. Châu trưởng lão không có lý do gì để chống đối nữa. Lão có thể tranh chấp với bổn tọa, chứ không thể nào phản kháng hội đồng trưởng lão. Lão căm hận, bất phục là do ý riêng của lão, Còn những người theo lão, họ chỉ biết có đạo lý mà thôi. Khi lão đã đuối lý rồi, những người kia sẽ bỏ rơi lão. Lúc đó, lão chỉ còn lại một mình. Bắt buộc, lão phải tuân phục các vị. Trừ trường hợp, lão phủ nhận môn phái. Trong trường hợp này, các vị muốn dùng biện pháp mạnh, cũng chẳng ai có thể dị nghị được. Lữ Trường Lâm gật đầu. Ai nấy đầu khen ngợi Âu Dương Ngọc Kỳ có tấm lòng nhân hậu, biết tránh cuộc tương tàn, bảo toàn những phần tử yêu thú khỏi phải chết oan, mà thành ra thực lực của môn phái phải suy yếu. Từ bỏ quyền lợi, nghĩ đến tiền đồ của môn phái, nàng đã biểu hiện rõ tấm lòng thuần khiết. Một con người như nàng phải nói là phi phàm. Lữ Trường Lâm thở dài. Kỷ Nhi, xét về nhân tài, ngươi là người duy nhất trong bổn phái suốt trăm năm qua. Lão Phu thành thật là khâm phục ngươi. Vì tương lai của bổn phái, ngươi cam tâm chịu khuất phục. Không phải bất cứ ai cũng có thể chấp nhận một sự hy sinh cao cả như ngươi. Bất quá, khi cuộc thanh lý kết thúc rồi, ngươi sẽ... Âu Dương Ngọc Kỳ reo lên ngắt lời lão. Nàng không muốn cho lão nói hết câu, bởi nàng biết lão sẽ nói gì. Và điều lão nói ra không đúng với nguyện vọng của nàng hiện tại. Nàng thốt lên. Đa tạ sư tổ đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Kỳ Nhi. Từ giây phút này, Kỳ Nhi sẽ không là trưởng môn nhân nữa. Kỳ Nhi phải làm lễ bái kiến các sư công, sư thúc, sư bá với thân phận mới. Nàng lần lượt lạy các vị trưởng lão, kể cả Lý Giao, người trước đó đã không tuân lệnh nàng. Ai trông thấy nàng cũng xúc động bồi hồi. Riêng nàng thì vui thích vô cùng. Chút bỏ được gánh nặng trên vai, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, lòng thư thái khôn tả. Nàng thoái vị thì quyền lãnh đạo tạm thời do Lữ Trường Lâm nắm giữ. Đoàn người khởi hành rời Cao Lương Sơn thẳng tiến Trung Nguyên. Vào đến Trung Nguyên, họ nghe tin quần hùng đang hội tụ tại Mịch La. Họ đi thẳng đến đó. Nhận được tin của Lý Giao, Châu Thiên Nhậm đình nình bọn Âu Dương Ngọc Kỳ đã chết hết. Cho nên, lão không thể ngờ bọn Âu Dương Ngọc Kỳ cũng đã có mặt tại Mịch La. Châu Trường Môn không còn mối lo hậu họa, lão dồn hết tâm trí vào đại cuộc. Trước hết, lão trở mặt với Tào Di Ngã, mạnh mẽ trách cứ lão đã âm mưu hãm hại quần hùng mà không chừa cả Vô Cực phái. Lão sẵn sàng ứng phó nếu Tào Di Ngã không nhượng bộ. Đồng thời, lão cho sứ giả tiếp xúc với Triệu Sĩ Nguyên, thuyết phục chàng xóa bỏ mọi hiềm khích. Sứ giả của Châu Thiên Nhậm là Quách Khiêm. Sau khi biết được Vô Vi Tiên Tử và bọn Lữ Trường Lâm đã trở lại Cao Lương Sơn, Quách Khiêm hấp tấp cáo từ Triệu Sĩ Nguyên, định trở về đại trường, thông báo cho những vị trưởng lão bất mãn với Châu Thiên Nhậm, bàn cách giải cứu vị trưởng môn tiền nhiệm. Nhưng về đến nơi, Quách Khiêm chưa kịp trình báo kết quả của sứ mạng, bỗng một đệ tử mang đến cho Châu Thiên Nhậm một con chim câu. Lấy bức thư nơi chân chim, mở ra xem, Châu Thiên Nhậm biến sắc ngay. Lão xé nát bức thư, quăng lên không. Chưa hạ giận, lão lại vung tay đánh theo một trường. Trường phong quét tới, cuốn luôn những mảnh giấy vụn bay đi, tàn mát quanh đài cao. Không ai rõ trong thư có gì, mà lại làm cho lão mất bình tĩnh đến vậy. Quách Khiêm nóng lòng vì công việc của mình, định báo cáo công tác xong là liên lạc với các vị đồng môn, tìm cách giải cứu Vô Vi Tiên Tử. Bất chấp Châu Thiên Nhậm đang bực tức, lão bước tới thốt lên. Trưởng môn... Châu trưởng môn trầm giọng lạnh lùng ngắt lời. Gấp gáp cái gì? Liền theo đó, Châu Thiên Nhậm gọi bốn đệ tử tâm phúc, dùng phép truyền âm phân phó. Bốn đệ tử lập tức rời khỏi đại trường. Bây giờ, lão mới hướng về phía Quách Khiêm nói. Người đi mời gấp tao lệnh chủ đến đây, cho lão biết là ta có việc cần thương lượng. Quách Khiêm còn nói gì được nữa? Pháp dụ của trưởng môn dĩ nhiên là lão phải tuân theo. Những gì muốn nói, lão đành gác lại, miễn cưỡng bước đi. Tình thế lúc đó giữa Vô Tình Cung và Vô Cực phái rất là căng thẳng. Đôi bên như là gươm tuốt khỏi vỏ, cùng dương sẵn dày. Phải chịu đựng sự mỉa mai qua mấy chặng đường. Dù mỗi chặng chỉ dài chừng vài thước, Quách Khiêm mới lọt vào được vòng trong, gặp mặt Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã cười lạnh hỏi. Quý trưởng môn, muốn dồn ép bổn lệnh chủ vào thế đối địch phải không? Tuy rất là bất bình với thái độ của Tào Duy Ngã, Quách Khiêm vẫn giữ tròn lễ, vái chào lão xong rồi thốt lên. Tệ trưởng môn, kính mời lệnh chủ đến hội kiến để thảo luận việc quan trọng. Tào Di Ngã làm ra vẻ ngạc nhiên. Tôn giá đến đây, ước hẹn với lão phù. Quách Khiêm đã nói rõ ràng, thế mà Tào Di Ngã còn vặn vẹo. Điều đó chứng tỏ, lão cũng rất là muốn gặp Châu Thiên Nhậm. Lão chỉ sợ Vô Cực Phái thực sự trở mặt. Bây giờ nghe nói Châu Thiên Nhậm muốn gặp, tự nhiên lão vừa nôn nóng vừa hy vọng. Nhưng Quách Khiêm đang có nhiều tâm sự, thì còn tâm trí đầu để mà để ý đến ngoại cảnh, phát hiện ra những biểu hiện trên gương mặt của lão. Bất quá Quách Khiêm vẫn giữ được phần nào vẻ tự nhiên, tương đối giữ tròn lễ nghĩa, chứ tâm trí của lão thì hoàn toàn hướng nội. Lão đáp, tại hạ vâng lệnh trưởng môn của bổn phái đến thỉnh lệnh chủ. Bỗng Tào Di Ngã bật cười ha ha, hai tay vỗ lên vai Quách Khiêm, tỏ vẻ thân thiết, rồi nói, phiền cho Quách lão đệ quá đấy, phải vất vả đi tới đi lùi thế này. Quách lão đệ về báo cho Châu Hình biết là lão phu sẽ đến ngày. Quách Khiêm thầm nghĩ, sao Tào Di Ngã lại đáp ứng nhanh như vậy? Lão không đề phòng lòng người hay sao? Lão cáo từ Tào Di Ngã, trở về báo cáo với Châu Thiên Nhậm. Châu Thiên Nhậm lại giữ lão ở bên cạnh, không cho lão đi đâu, đồng thời ra lệnh cho tất cả những người khác lùi xuống dưới. Như vậy là lão muốn trong cuộc đội đàm với Tào Di Ngã, chỉ có mình lão và Quách Khiêm mà thôi. Không lâu sau, Tào Di Ngã đến. Người chưa tới, tiếng cười đã vòng đến tai của Châu Thiên Nhậm trước, rồi một câu khách sáo vang lên. Châu Huynh, chúng ta giao hảo với nhau, tình như là thủ túc. Tiểu đệ không hề cố kỵ người của quý phái, thì hà cớ gì Châu Huynh lại bảo họ rời xa. Lúc đó các sư đệ và đệ tử của Châu Thiên Nhậm đã cách xa đại trường chừng 5 trượng. Họ tụ tập lại một chỗ ở giữa sân. Tào Di Ngã nói tiếp, mau, hãy gọi tất cả trở lại đây đi, Châu Huynh. Tào Di Ngã không đến một mình, bên cạnh lão có Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng. Châu Thiên Nhậm nở một nụ cười, bước ra nghênh tiếp, đồng thời buông một câu đầy ẩn ý. Hay, thật là quá hay, lúc người lúc tà. Ý của lão muốn nói, nếu lão không ra lệnh cho các đầu môn đứng xa, thì chẳng đời nào Tào Di Ngã dám đến đây mà chỉ mang theo có một người. Tào Di Ngã sợ Châu Thiên Nhậm nói bóng gió nên phải tỏ ra cứng rắn. Ngờ đầu Châu Thiên Nhậm vẫn móc máy như thường. Hai con cáo già gặp nhau, cả hai cùng xỏ xiên, cùng cười vang để che giấu cái đuôi mà cả hai khó lòng giấu kín. Tào Di Ngã bật cười ha ha, Châu Thiên Nhậm cũng bật cười ha ha, đúng là cười trừ lẫn nhau. Sau đó Châu Thiên Nhậm ngừng cười, nói khích. Giả như là tiểu đệ cứ điềm nhiên tọa thị, thì cái gã Triệu Sĩ Nguyên đó đã không gây khó khăn cho Tào Huỳnh không ít. Tào Di Ngã liếc nhìn Cổ Kim Đồng một thoáng, rồi nói. Nếu hiểu rộng ra ngoài câu nói của Châu Huỳnh, thì lão phu nhận thấy Triệu Sĩ Nguyên không còn là cái gai trong mắt của Châu Huỳnh nữa. Cổ Kim Đồng dụ thuyết, Quách Khiêm dụ thuyết. Châu Thiên Nhậm biết là Tào Di Ngã cũng biết, không ai lừa dối được ai. Có điều họ không rõ kết quả cuộc dụ thuyết của đối phương ra sao. Nhưng cứ nghe giọng điệu của Tào Duy Ngã thì cuộc dụ thuyết của Cổ Kim Đồng đã thất bại. Châu Thiên Nhậm dường như là cũng hiểu được điều đó nên nở một nụ cười nói tiếp. Bổn tọa mời lệnh chủ đến đây là để kiểm điểm kết quả của cuộc tiếp xúc giữa chúng ta và Triệu Sĩ Nguyên. Chúng ta không nên giấu giếm nhau điều gì. Tuy là Châu Thiên Nhậm chưa nghe Quách Khiêm chính thức báo cáo kết quả sứ mạng, nhưng mà nhìn thần sắc của Quách Khiêm, lão đã đoán được phần nào. Đoán được đại khái, kết quả khả quan, lão không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề. Quách Khiêm kinh hãi, không rõ Châu Thiên Nhậm có ý đồ gì mà lại đề cập đến một việc cần phải giữ bí mật. Châu Thiên Nhậm quay sang Quách Khiêm nói, hãy cho Tào lệnh chủ biết, chúng ta đã nhổ được cái gai trong mắt hay chưa? Quách Khiêm không thể không tuân lệnh, đành phải thuật lại sự thật. Triệu thiếu lệnh chủ, sẵn sàng tiếp nhận sự viện trợ của bổn phái, chỉ vì... Châu Thiên Nhậm khoát tay. Thôi, đủ rồi, Lão nhìn sang Tào Di Ngã, nở một nụ cười bí hiểm thốt lên. Hắn là lệnh chủ, không ngờ bổn phái lại thành công đến vậy. Tào Di Ngã tức giận trừng mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bật cười ha ha nói. Châu trưởng môn đem việc đó ra khoe với lão phủ là để làm gì vậy? Châu Thiên Nhậm cười nhạt. Chẳng lẽ lệnh chủ không hiểu ý của lão phủ, thiết đường không cần... Lão ngưng lời, chờ Tào Di Ngã lên tiếng. Dù lão bỏ lửng câu nói, lão cũng biết Tào Di Ngã thừa hiểu phần còn lại. Tào Di Ngã vẫn cười vang. Điều kiện của Châu Trường Môn là gì? Lão phu muốn nghe ngay. Châu Trường Môn nói tiếp. Tào lệnh chủ là chỗ thầm giao, lão phu không cần phải khách khí. Tào Di Ngã điềm nhiên. Hai cũng có điều mong muốn, đã là bằng hữu, tất là phải tương trợ lẫn nhau. Châu Thiên Nhậm gật gù. Phải đó. Vậy bổn phái xin đi thẳng vào vấn đề. Những gì do lệnh chủ bố trí suốt dọc miền Giang Bắc, xin lệnh chủ giao chọn cho bổn phái, không giữ lại mảy may. Tào Di Ngã trầm ngâm một lát. Thế còn vùng Giang Nam của trưởng môn? Châu Thiên Nhậm đáp. Trao lại cho lệnh chủ. Cuộc hoán đổi đó, theo ý của lệnh chủ, có thể thực hiện được không? Tào Di Ngã nghiến răng, nhưng chưa vội phản ứng, chỉ gượng cười thốt lên. Lão phu bình sinh rất là trọng bằng hữu, Châu trưởng môn muốn vậy, lão phu phải tuân theo. Châu trưởng môn vòng tay, đà tạ lệnh chủ, xin lệnh chủ cấp cho một bằng chứng. Tào Di Ngã lấy trong mình ra một chiếc vô tình lệnh, nhưng mà chưa trao ngay cho Châu Thiên Nhậm. Lão nói, trưởng môn có thể dựa vào chiếc vô tình lệnh này mà tiếp quản tất cả cơ sở, tài sản của lão phủ tại vùng Giang Bắc. Bất quá... Châu trưởng môn cười nhẹ. Đương nhiên rồi. Lão quay sang phân phó Quách Khiêm. Quách trưởng lão, có thể cho Tào lệnh chủ biết Triệu thiếu lệnh chủ định vào giờ nào, từ hướng nào phá vòng vây mà thoát đi không? Quách Khiêm chợt lộ vẻ bi phẫn lẫn thống khổ ra mặt. Rất lâu, lão không nói một lời. Châu Thiên Nhậm chờ một lúc, hừ một tiếng hét lên. Quách trưởng lão, có nghe bổn tọa nói không? Quách Khiêm giận mình, nhưng thần sắc vẫn kiên định. Dũng khí bốc lên mạnh mẽ. Hướng về Châu Thiên Nhậm, lão nghiêng mình thốt lên. Danh dự của bổn môn rất quan trọng. Mong trưởng môn nghĩ kỹ. Châu Thiên Nhậm dướng cao đôi mày, lạnh lùng đáp. Là người lãnh đạo một môn phái, bổn tọa có đạo lý hành động riêng. Trưởng lão không cần phải dạy khôn bổn tọa. Quách Khiêm cau mày nói tiếp. Đệ tử, can tâm chịu hình phạt theo gia pháp. Xin trưởng môn xử tội. Thái độ của lão vô cùng nghiêm nghị. Thái độ đó chứng tỏ lão đã suy nghĩ kỹ trước khi nói. Châu Thiên Nhậm giận sôi gan. Ngươi định làm nhục bổn tọa trước mặt người ngoài ư? Quách Khiêm ngang nhiên đáp. Mọi việc đâu do trưởng môn sắp đặt. Nếu mà muốn nói cho Tào lệnh chủ biết, thì trưởng môn cứ nói. Cần gì đệ tử phải nói thay. Trưởng môn cứ tự nhiên đối thoại là tiện hơn. Châu Thiên Nhậm quắc mắt, hung quang sáng rực. Ngươi không muốn nói, bổn tọa sẽ cho ngươi câm miệng luôn. Quách Khiêm kinh ngạc, nhưng mà liền sau đó bật cười lớn. Mục đích của trưởng môn, đệ tử đã biết rồi. Trưởng môn muốn giết người để mà diệt khẩu. Đệ tử sẽ thành toàn ý nguyện của trưởng môn. Lão nghiêm sắc mặt nói tiếp. Tất cả nên sáng mắt ra. Phàm là chơi với lửa, thì ắt có ngày bị lửa thiêu. Hy vọng trưởng môn biết lúc dừng chân để khỏi xa hố. Dù sao cũng phải quý trọng cơ đồ do tổ sư hao tâm tổn trí mới gây dựng nên. Châu Thiên Nhậm cười lớn. Người muốn được nếm mùi vị đó, bổn tọa sẽ cho người nếm đúng cái mùi vị mà người mong muốn. Quách Khiêm thở dài. Được, lúc giao thiệp với trưởng môn, đáng lẽ đệ tử phải nghĩ đến trường hợp này. Đệ tử ngu muội nhất thời, đành ôm hận ngàn thù. Âu cũng là số mạng. Lão đưa cao tay, đấm mạnh xuống huyệt Thiên Linh, ngã nhào trên ngày tức khắc. Châu Thiên Nhậm bật cười hắc hắc. Người không chết thì bổn tọa còn biết ăn nói làm sao với mọi người. Đừng oán hận lão phu tàn độc. Tào Duy Ngã chen vào một câu: Châu trưởng môn thật là biết lo xa, lão phu vô cùng khâm phục. Châu Thiên Nhậm thở dài: Thực ra chúng ta đang ở trong cái thế sống cùng sống, chết cùng chết, lẽ đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau, không ai phải sợ ai, ai ơn ai. Dừng lại một chút, lão nói tiếp: Bổn tọa có ước định với Triệu thiếu lệnh chủ, đêm nay vào canh hai, thiếu lệnh chủ sẽ từ hướng tây bắc đánh ra. Vậy Tào lệnh chủ hãy chuẩn bị đi, bổn tọa còn phải lo hậu sự cho Quách trưởng lão. Tào Duy Ngã trao chiếc vô tình lệnh cho Châu Thiên Nhậm, rồi cùng Cổ Kim Đồng trở về. Cổ Kim Đồng giàu dĩ, trái lại, lão thì cao hứng phi thường. Tào Duy Ngã đi rồi, Châu Thiên Nhậm gọi các đệ tử trở lại đài cao, chỉ thi thể của Quách Khiêm, tỏ vẻ đau buồn giải thích. Bổn tọa không nỡ ngồi nhìn Triệu thiếu lệnh chủ chết thảm dưới tay Tào Duy Ngã, nên là tìm cách giúp hắn thoát khỏi vòng vây. Ngờ đâu, hắn chẳng những không biết ơn, mà còn buông lời nặng nề, sỉ nhục Quách trưởng lão, làm cho Quách trưởng lão phẫn uất tột độ, chịu không nổi, phải tự sát như vậy đấy. Trước khi liều mình, Quách trưởng lão có tha thiết yêu cầu bổn tọa cùng Tào Duy Ngã đồng tâm hiệp lực, diệt trừ Triệu Sĩ Nguyên. Việc thành, Quách lão đệ sẽ ngậm cười nơi chín suối. Lão đảo mắt nhìn khắp các đệ tử một vòng, nhận thấy ai nấy đều căm phẫn. Sự căm phẫn của toàn thể dĩ nhiên hướng về Triệu Sĩ Nguyên. Và như vậy là lão đã thành công trong việc kích động lòng hận thù của đồng môn. Lão bật khóc rồi nói tiếp: Bổn tọa rất đau đớn trước cái chết oan uổng của Quách lão đệ. Càng đau đớn bao nhiêu, bổn tọa càng oán hận Triệu Sĩ Nguyên bấy nhiêu, nên đã lập tức chấp thuận hợp tác với Tào Duy Ngã, quyết diệt trừ cho bằng được tên tiểu tử ngông cuồng đó. Bổn tòa không kịp thảo luận với các vị về sự hợp tác đó, bởi cái chết của Quách lão đệ đã làm cho bổn tòa hoa mắt rối lòng. Các vị có tán đồng quyết định của bổn tòa hay không? Người chết nằm đó gợi nên tình đồng môn thắm thiết. Kẻ sống kia chan hòa nước mắt, chứng tỏ rất chân thành trước cảnh đó, còn ai không bị lay động ít nhiều. Và trong cơn xúc động, con người thường vấp phải hấp tấp vội vàng. Nếu có thái độ nào, thì thái độ đó cũng không được chín chắn cho lắm. Họ không suy nghĩ, đồng thanh hét lớn: Bọn đệ tử quyết báo thù cho Quách trưởng lão, nhất định phải trừ diệt Triệu Sĩ Nguyên. Mục đích đã đạt được, Châu Thiên Nhậm nhẹ cả người. Thế là liên minh giữa Vô Tình Cung và Vô Cực Phái vừa tan vỡ lại được hàn gắn. Đôi bên cùng thề sống chết có nhau. Nhưng liệu họ có thật sự là phò trợ lẫn nhau hay không? Sở dĩ Châu Thiên Nhậm buộc phải quay về với Tào Duy Ngã là vì tình thế biến chuyển quá đột ngột. Lão phải nghĩ đến sự an nguy, tức là phải mưu cầu tự bảo vệ. Trước hết phải chuyển nguy thành an, sau này rồi sẽ tính kế lâu dài. Thì ra do được tin của Lý Giao báo cho biết là bọn Vô Vi Tiên Tử bị tiêu diệt toàn bộ, lão mới trở mặt với Tào Duy Ngã. Nhưng cái tin đó không đúng sự thật. Bọn trinh thám của lão vừa cấp báo là Vô Vi Tiên Tử không hề bị hại. Tin sau cùng, lão nhận được đúng lúc Quách Khiêm hoàn thành sứ mạng trở về. Vô Vi Tiên Tử còn sống thì lão phải nhờ đến sự viện trợ của Vô Tình Cung. Lão không thể trở mặt với Tào Duy Ngã để lâm vào thế bị ba phía tấn công. Dù sao thì Triệu Sĩ Nguyên cũng đã đứng hẳn về phe của Âu Dương Ngọc Kỳ rồi. Lão cần phải hòa hoãn với Tào Duy Ngã trước khi Tào Duy Ngã biết được tình cảnh nguy hiểm của lão. Bây giờ thì mọi diễn biến đều thuận lợi cho lão. Lão đã bớt đi lo phần nào. Thời gian lúc đó là vào khoảng hoàng hôn. Bọn Triệu Sĩ Nguyên chia giờ nghỉ ngơi. Bởi họ không chuẩn bị được lương thực, nước uống trong lúc vội vàng, nên hiện tại ai nấy đều cảm thấy đói khát. Người canh thì đang dồn hết tâm trí, quan sát bốn phía. Người nghỉ thì đang an tâm nghỉ ngơi. Bỗng một loạt tiếng hét vang lên. Giết! Giết! Tiếng hét làm chấn động cả ngọn Ngọc Duẩn Sơn. Ai nấy đều giật mình kinh hãi. Từ bốn phía, từng đợt sóng người tràn đến, tưởng chừng như biển người đó trong phút chốc sẽ san bằng ngọn núi nhỏ này thành bình địa. Thoáng chốc, biển người đã đến chân núi, nơi có vòng đai cành lá lẫn những chiếc bao độc độc dược. Vòng đài có chiều rộng rất lớn, đến cả võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng còn không vượt qua nổi, thì biển người đó làm sao vượt qua được. Nhưng họ không thể dừng chân, bởi lệnh tiến quân liên tục thúc giục. Họ ồ ạt lao tới, đạp lên những cành lá đó. Những chiếc bao hơi độc vỡ ra, chất độc lan tỏa trong không khí nhanh chóng. Dĩ nhiên, có một số người vượt qua được, nhưng phần đông đều nhiễm hơi độc, ngã nhào, tiếng kêu la vang động cả một vùng. Số ít người vượt qua được, không thấy đồng đội tiến theo, đâm ra sợ hãi, quay trở lại. Nhưng mà vừa quay lại đến vành đai, đúng lúc chất độc lan tỏa khắp nơi, họ hít phải rồi cũng ngã nhào. Phần nào ngã thì cứ ngã, phần nào ở phía sau vẫn cứ tiến lên. Nhưng tiến đến vòng đai, không dám liều lĩnh như bọn trước, đồng loạt dừng lại đó. Họ cùng la hét, bao vây quanh chân núi Ngọc Duần. Trong lúc đó, có rất nhiều lão nhân xuất hiện. Những lão nhân này không xông thẳng đến đỉnh Ngọc Duần Sơn, mà lại chia nhau bao vây bên ngoài biển người. Triệu Sĩ Nguyên cao mày hỏi Tần Trung. Nhị Thúc, Thúc có hiểu những lão nhân đó định làm gì hay không? Tần Trung trầm ngâm một lúc. Theo lão phủ đoán, thì bọn chúng định dùng trưởng lực dồn hơi độc lên đỉnh núi. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tiểu Điệt cũng nghĩ như vậy. Tần Trung hỏi. Người có phương pháp ứng phó hay không? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Có khó gì đâu, Nhị Thúc. Họ dồn lên, chúng ta đẩy xuống. Chàng nói tiếp. Tuy nhiên nhân số của chúng ta quá ít, và lại ai ai cũng đói khát, công lực suy giảm rất là nhiều, e rằng không thể cầm cự được lâu. Tần Trung gật đầu. Đó là nhược điểm của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có lợi thế hơn, vì ở trên cao có thể lấy sức nhàn chống lại sức mệt. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Bọn chúng ép chúng ta quá đáng. Không những chúng ta phải tự bảo vệ mình, Tiểu Điện nghĩ nên cho chúng một bài học, để chúng đừng có buông thả hùng hằng, khinh người, khinh đời. Tần Trung gật đầu. Chúng là những tay cảm tử của Tào Di Ngã. Ngươi có thể dạy cho chúng một bài học đấy. Vừa lúc đó, một tiếng hú vang lên, vọng mãi đến tận mây xanh. Rồi tiếng người quát tháo ầm ĩ phụ họa. Tiếp theo, những cành lá chất thành vòng đai quanh chân núi, bật tung lên, bay ào ào. Hơi độc theo gió trường, bị cuốn dồn lên đỉnh núi. Triệu Sĩ Nguyên ra lệnh tập trung mọi người tại một chỗ, án bình bất động. Đồng thời, chàng giữ trong tay một số bao hơi độc do các cao thủ nhặt được lúc Cổ Kim Đồng đến. Độc khí sắp bay đến chỗ họ tập trung, còn cách chừng một trượng. Khoảng cách trượng đối với sức gió thì có nghĩa lý gì đâu. Bất quá, chỉ còn một giây nữa là hơi độc theo gió ập đến nơi. Triệu Sĩ Nguyên hét lên. Tới hay lắm! Chàng đứng trụ một chân, vung hai tay ra, theo chiêu thức âm sinh dương động, đoạn xoay mình một vòng. Không ai nghe thấy một luồng lực nào phát ra. Nhưng luồng hơi độc bị đẩy lùi lại, cuồn cuộn đổ xuống chân núi. Đồng thời, chàng bóp vỡ những bao độc dược, vận công lực dồn hơi độc theo luồng độc khí kia, cùng đổ xuống bên dưới núi. Tần Trung lập tức quát lên. Tiếp ứng! Hơn 10 cao thủ cùng vung tay lên một lượt, cùng hét lớn. Trưởng phòng nối tiếp trưởng phòng, độc khí càng bị đẩy mạnh, càng đổ xuống nhanh. Khoảnh khắc sau, đã trở lại chân núi. Bị phản công, quân ma không kịp chạy tránh, hít phải chất độc, kêu la vang dội. Hai lần xuất hiện, hai lần thất bại, quân ma tạm ngừng hoạt động. Đêm dần dần buông xuống, bóng tối càng dày đặc, không gian càng thêm tĩnh mịch. Tào Di Ngã vẫn chưa ra lệnh xuất trận lần thứ ba. Thời gian trôi qua, chừng một canh giờ, Tào Di Ngã ra lệnh cho bọn cung nỏ bắn tên lên đỉnh núi. Nhờ tập trung tại một chỗ có những tàn cây rậm rạp, quân Hùng tránh được trận mưa tên từ bên dưới bắn lên. Đôi bên lại tạm ngừng chiến, thời gian lại trôi qua. Không lâu sau, canh hai đã điểm. Từ phía tây bắc, có tiếng hú vang lên lạnh lẽo. Tiếp theo đó là tiếng động ồn ào, dường như cuộc chém giết ở phía đó đã bắt đầu. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, Vô Cực phái đã hành động rồi. Triệu Sĩ Nguyên vụt đứng lên hô to, tiến lên! Chàng lao vút mình xuống núi. Quân Hùng cấp tốc theo sau. Nhưng lạ thay, xuống đến chân núi rồi, họ chẳng thấy người của Tào Duy Ngã ngăn chặn. Triệu Sĩ Nguyên dừng chân lại, đồng thời đưa tay chặn mọi người. Bạch Diện thư sinh Tần Trung lướt tới, gọi chàng. Sĩ Nguyên, không khéo chúng ta lại mắc mưu Vô Cực phái rồi đấy. Chính chàng cũng đoán là có biến cố xảy ra vào phút cuối. Chàng thở dài. Tiểu Điệt đã nhận thấy Quách Khiêm có vẻ thành thật lắm mà. Đơn Minh cao giọng. Không phải lúc bàn luận dài dòng. Bây giờ chúng ta nên tiến hay là nên thoái đây? Hãy quyết định gấp đi. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút, đoạn nghiến răng, đưa tay ra một quyết định. Vừa lúc đó, đột nhiên có một mũi tên lửa bắn đi từ một nơi nào đó trên đỉnh núi, bay vút vào hướng tây bắc trước mặt quần hùng. Mũi tên lửa chưa tắt, xa xa cũng về hướng đó, hàng ngàn ánh lửa bập bùng cháy lên, chiếu sáng cả một góc trời. Hàng trăm bóng người xuất hiện trong ánh lửa. Hiển nhiên, có người mai phục ở phía đó, chờ đón họ. Tần Trung hấp tấp hỏi, người tính sao? Không tiến tới thì chúng ta trở lên núi để mà cố thủ chứ? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không, chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Đúng như là lời chàng nói, trên đỉnh núi ánh lửa bùng sáng. Mọi người vừa ngẩng đầu nhìn, chợt nghe Tào Di Ngã phát ra một tràng cười ngạo nghễ. Lão gọi Triệu Sĩ Nguyên. Nếu Triệu thiếu lệnh chủ muốn quay đầu, thì lão phu vô cùng hoan nghênh. Hồng Chấn bực tức. Sĩ Nguyên, thế thì chúng ta rẽ sang trái. Tào Duy Ngã lạnh lùng. Ồ, vô ích thôi. Đừng hòng rẽ trái sang phải. Các người đã cùng đường rồi. Từ hai bên trái phải lửa bùng sáng. Trong ánh lửa nhấp nhô vô số đệ tử của Vô Tình Cung. Lẫn trong số thuộc hạ của Tào Duy Ngã, có các cao thủ bị lão dùng độc dược để mà uy hiếp. Đơn Minh trầm giọng. Trong trường hợp này, chúng ta không thể cố kỵ được nữa, phải mở đường máu thoát đi thôi. Phan Lãng Nhật lắc đầu. Làm sao chúng ta tiếp cận được họ, mở hòng mở đường máu? Các vị xem kìa. Thì ra trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã tập hợp lại đội ống đồng xong. Hiện tại, chúng chia nhau trà trộn trong đám các cao thủ bị ép buộc, đứng quanh bốn phía. Lần này Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội diệt trừ chúng như là trước nữa. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ. Bỗng chàng ngừng trọng thần sắc như là đang trầm tư tìm một kế thoát thân. Đơn Minh lấy làm lạ hỏi. Người đang nghĩ gì vậy? Triệu Sĩ Nguyên khoát tay, ra hiệu cho lão đừng làm rối trí chàng. Một lúc lâu chàng thở phào, nở một nụ cười gọi Đơn Minh. Ba bá, hãy thông báo với toàn thể các vị. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng hãy cứ giữ bình tĩnh và tin tưởng nơi Tiểu Điệt. Đơn Minh mỉm cười. Sao, có ai truyền âm đến cho người ư? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, họ đã đến rồi. Thì ra chính bọn Vô Vi Tiên Tử vừa liên lạc với chàng qua phép truyền âm nhập mật. Bỗng Châu Thiên Nhậm từ xa gọi Triệu Sĩ Nguyên. Triệu thiếu lệnh chủ, có nghe lão phu nói một lời chứ? Hồng Chấn hét lên. Lão hồ ly vô liêm sỉ, lão phu quyết liều mạng với người. Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn Hồng Chấn. Nhị thúc, hãy bình tĩnh. Tiểu Điệt có cách đối phó với lão tà. Chàng bước tới. Đối với Vô Cực phái, Triệu Sĩ Nguyên trước sau vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Chàng không vì tư thù ngày trước mà có thái độ sắc sược. Hiện tại dù Châu Thiên Nhậm đã lừa chàng để cầu hòa với Tào Duy Ngã, chàng vẫn giữ sự ôn hòa như trước. Chàng vòng tay chào rồi hỏi. Lão tiền bối, có điều gì chỉ giáo? Châu Thiên Nhậm hơi gượng gạo. Nếu chàng tỏ ra hằn học thì lão dễ đối phó hơn. Lão gượng cười đáp. Lão phu và Tào lệnh chủ rất là mến mộ thiếu lệnh chủ, coi trọng bậc anh tài. Từ trên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn, Tào Duy Ngã vọng tiếng xuống, nối lời Châu Thiên Nhậm. Triệu Sĩ Nguyên, dù ngươi có thành kiến thế nào với lão phu vẫn một lòng yêu quý ngươi, trước sau như một. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể trao đổi tình hữu nghị với nhau. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày, nở một nụ cười thốt lên. Hai vị có lòng yêu ái đối với tại hạ, tất nhiên là tại hạ phải cung kính, lắng nghe hai vị giải bày. Châu Thiên Nhậm tiếp: Lão Phu đã thảo luận với Tào lệnh chủ, dành cho thiếu lệnh chủ 3 con đường, tùy thiếu lệnh chủ chọn lựa. Triệu Sĩ Nguyên ung dung hỏi: 3 con đường đó như thế nào? Châu Thiên Nhậm đáp: Thứ nhất, xin mời thiếu lệnh chủ tự lo cho thân mình, lập tức rời khỏi nơi này. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng: Thế còn các vị bằng hữu của ta thì sao? Châu Thiên Nhậm tiếp: Họ sẽ là khách của lão phu. Nghĩa là tạm thời họ phải chịu sự thoản thúc của Châu Thiên Nhậm. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu: Ta hạ hiểu rồi, thế đường thứ hai là gì? Châu Thiên Nhậm đáp: Ngược với đường thứ nhất, Triệu thiếu lệnh chủ làm khách của lão phu, còn các vị kia được tự do ra đi. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng: Các bằng hữu của tại hạ đi rồi, liệu lão tiền bối có cầm giữ nổi tại hạ ở đây chăng? Châu Thiên Nhậm mỉm cười: Theo giải pháp ôn hòa thì lão phu phải thất lễ với thiếu lệnh chủ. Lão phu sẽ điểm vào 8 huyệt đạo trên người thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng: Thế còn con đường cuối cùng? Châu Trường Môn nói tiếp: Con đường đó sẽ gây bất lợi cho cả đôi bên. Chúng ta sẽ so tài cao thấp, mạnh thì còn, yếu thì mất, cứ xem như là vận số định đoạt. Lão phu mong thiếu lệnh chủ suy nghĩ kỹ trước khi mà lựa chọn. Triệu Sĩ Nguyên lẩm bẩm một mình: Điều thứ nhất là tự lo cho bản thân, mình không thể làm được. Điều thứ hai thì hẳn là các vị kia không chấp nhận cho mình mạo hiểm. Chỉ còn... Tuy chàng lẩm bẩm một mình, song Châu Thiên Nhậm vẫn nghe rõ. Lão hỏi: Thiếu lệnh chủ, định ngọc đá cùng tan hay sao? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: Nếu mà tại hạ có ý định ngọc đá cùng tan thì đâu phải đợi đến ngày hôm nay. Châu Thiên Nhậm gật đầu: Thế ra thiếu lệnh chủ có kế lưỡng toản ư? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu: Tại hạ cũng muốn ở lại đây làm con tin, đổi lấy tự do cho các bằng hữu. Song tại hạ biết rằng các vị đó trọng nghĩa khí, khinh lợi lộc, chẳng bao giờ họ chấp nhận cho tại hạ làm như vậy. Cho nên tại hạ quyết định ở lại cùng các vị bằng hữu làm khách của quý phái. Châu Thiên Nhậm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: Thiếu lệnh chủ đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu: Tuy nhiên với một số điều kiện, nếu như mà quý phái chấp nhận thì mọi việc coi như là đã thỏa thuận. Châu Thiên Nhậm dục: Thiếu lệnh chủ hãy cho biết ngay những điều kiện đó là gì, chúng ta cùng xem xét. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt: Thứ nhất, bọn tài hạ chỉ chấp nhận làm khách của quý phái, chứ không phải là khách của Tào lệnh chủ. Châu Trường Môn mỉm cười: Ồ, lão phu tin là Tào lệnh chủ sẽ không phản đối. Lão cao giọng gọi: Tào huynh, huynh đồng ý chứ? Tào Duy Ngã đáp: Ồ, đương nhiên rồi. Triệu Sĩ Nguyên tiếp: Thứ hai, trừ tài hạ bị lão tiền bối điểm huyệt, còn thì các vị bằng hữu của tài hạ, bất cứ ai cũng không phải chịu một sự thương tổn nào. Đồng thời, tài hạ và các vị đó luôn luôn ở chung một chỗ, không rời nhau nửa bước. Châu Thiên Nhậm mỉm cười: Còn điều kiện nào nữa hay không? Triệu Sĩ Nguyên tiếp: Cuối cùng, lão tiền bối cho biết thời hạn tài hạ phải ở lại bên cạnh lão tiền bối là bao lâu? Châu Thiên Nhậm hướng lên đỉnh núi: Tào huynh, huynh nghĩ thế nào? Tào Duy Ngã đáp: Lão phu đã nói, mọi việc do Châu huynh quyết định mà. Châu Thiên Nhậm quay lại Triệu Sĩ Nguyên: Nửa năm, được không? Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút: Hơi lâu. Châu Thiên Nhậm cau mày: Ở thế vậy thì 3 tháng. Triệu Sĩ Nguyên nghiến răng: Tại hạ chấp nhận. Bất quá, nếu như mà thủ pháp điểm huyệt của lão tiền bối không chế ngự được tài hạ lâu dài, thì tài hạ sẽ tùy thời mà rời đi. Lúc đó lão tiền bối đừng trách tài hạ vi phạm điều ước. Châu Thiên Nhậm thầm nghĩ, dù người có tài kinh thiên động địa, cũng không tự giải khai được huyệt đạo với thủ pháp độc môn của lão phù. Lão phù sợ gì chứ? Ngươi đừng có mà mơ mộng hão huyền. Lão bật cười vang: Những điều kiện của thiếu lệnh chủ Lão Phu chấp thuận toàn bộ. Nếu tự mình giải huyệt được thì nếu thiếu lệnh chủ ở hay đi là tùy ý, Lão Phu sẽ chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên vấn đề rất là quan trọng, trước khi thực hiện, Lão Phu muốn biết rõ ý kiến của toàn thể quần hùng. Vốn đã được Triệu Sĩ Nguyên thông báo từ trước, và lại ai ai cũng tin tưởng nơi Triệu Sĩ Nguyên, nên đơn mình thay mặt toàn thể, cao giọng đáp. Triệu Lão Tặc, người cứ yên tâm đi. Chúng ta khác người, chúng ta muôn người như một, biết tin tưởng lẫn nhau. Chẳng phải như người, tự mình cũng không tin được chính mình nữa. Triệu Sĩ Nguyên chấp hai tay sau lưng nói. Lão tiền bối, xin ra tay đi. Chàng bước tới, Châu Thiên Nhậm cũng bước tới. Chịu cho Châu Thiên Nhậm điểm huyệt xong, Triệu Sĩ Nguyên sóng bước cùng lão, hướng về khu vực dành cho vô cực phái, quần hùng theo sau chàng. Vừa lúc đó, từ trên một tàng cây, một bóng người lao vút xuống, giải huyệt cho chàng, rồi trở lại tàng cây ngay. Hành động của người đó vừa nhanh vừa nhẹ, đến Châu Thiên Nhậm đi bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên cũng không hề hay biết. Châu Thiên Nhậm đi rồi, Tào Duy Ngã ra lệnh tắt hết các ngọn lửa. Vùng Ngọc Duẩn Sơn chìm trong bóng tối, bọn cao thủ Vô Tình Cung nhanh chóng tản đi. Không gian trở lại yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Châu Trường Môn đưa bọn Triệu Sĩ Nguyên vượt qua một đoạn đường dài đến một tòa nhà rộng lớn. Nơi đó đã có những bàn tiệc dọn sẵn, dường như là dành riêng cho bọn Triệu Sĩ Nguyên. Họ đang đói khát, không đợi mời, cứ ngồi vào bàn ăn uống tự nhiên. Châu Thiên Nhậm ngồi ở vị trí trung tâm, cứ vuốt râu cười mái, ra vẻ đắc ý vô cùng. Bỗng bên ngoài một loạt tiếng hự hự vang lên, vọng vào bàn tiệc. Ai nấy đều giật mình, cùng quay mặt nhìn ra cửa. Một đoàn người bịt kín mặt bằng vải đen ngang nhiên tiến vào, chia nhau đứng chặn các lối ra. Đoàn một người dẫn đầu, 12 người khác bước thẳng về phía Châu Thiên Nhậm. Lão quát lên, các vị đâu? 7-8 lão nhân xuất hiện đứng ngay sau lưng lão. Lão cười lạnh đứng lên, cao giọng hỏi, Tào lệnh chủ, không giữ chữ tín sao? Người đi đầu bước tới gần hơn, đưa tay giật vuông phải che mặt, đồng thời hạ thấp thân hình xuống một chút, hiện ra một lão nhân mặt rất trẻ, râu tóc bạc phơ. Dáng dấp có vẻ ốm yếu, song lão nhân vẫn giữ được tinh thần quắc thước, toát lên một vẻ oai nghiêm đáng sợ. Lão nhân trầm giọng hỏi, người nhìn kỹ xem, lão phu có phải là Vô Tình lệnh chủ hay không? Châu Thiên Nhậm kinh hãi, lão đã biết đối phương là ai rồi. Thì ra lão nhân là Lữ Trường Lâm, một đại trưởng lão trong Vô Vi phái trên Châu Thiên Nhậm hai đời. Nhưng Châu Thiên Nhậm nào có chịu thừa nhận đó là sư tổ của lão. Lão không nhận cũng chẳng ai trách được, bởi lão nhân sinh ra trước Châu Thiên Nhậm đến hai đời. Lão có lý do rất chính đáng để nói rằng không biết mặt. Lão vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ rõ thái độ ngạo mạn, bật cười ha ha. Lão vận dụng thiên chấn thần công phát ra tràng cười, tiếng cười truyền vang vọng đi rất là xa. Làm như vậy là lão có dụng ý rõ ràng. Bỗng có một người quát, im ngay. Người đó đứng bên trái Lữ Trường Lâm, quát lên rồi lấy tay giật luôn vuông vải đen che mặt. Đoạn lão nói tiếp, Châu Thiên Nhậm, chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra lão phủ? Châu Thiên Nhậm ngừng cười, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên, Trần Sư Thúc, xin Sư Thúc thứ lỗi, bổn tọa đang gánh vác trọng trách, không thể nào làm lễ bái kiến Sư Thúc. Lão ngồi xuống ghế, bệ vệ oai phong như là một trưởng môn, chờ xem phản ứng của Trần Kế Chí. Trần Kế Chí là bạn đồng môn với sư phụ của Châu Thiên Nhậm, trước kia rất mực yêu thương Châu Thiên Nhậm. Lão không ngờ ngày nay Châu Thiên Nhậm lại dùng cái uy của trưởng môn để áp chế lão. Tuy là có võ công cao cường, nhưng vốn thích nhàn tàn, Trần Kế Chí không thường giao thiệp với thế nhân, nên kinh nghiệm giang hồ rất kém. Thấy Châu Thiên Nhậm nhân danh trưởng môn, Trần Kế Chí bối rối ngay. Theo quy luật, dù lão là sư thúc cũng phải quy lại trưởng môn. Nhưng với trách nhiệm của lão trong chuyến đi này, làm sao có thể thừa nhận Châu Thiên Nhậm là trưởng môn được? Lão gượng cười, hướng sang Lữ Trường Lâm hỏi, Tiểu Điệt, có nên bắt tên nghiệt đồ này trị tội hay không? Châu Thiên Nhậm nghe vậy, cười lạnh hừ một tiếng, tiếng cười hàm chứa sự khinh miệt rõ rệt. Lữ Trường Lâm trầm giọng, không cần, tất cả hãy cởi bỏ khăn che mặt ra, xem lòng người thế nào rồi hắn tính. Trừ những người đứng chặn ở các lối ra, tất cả các trưởng lão đều giật vuông khăn vải che xuống, lộ rõ mặt thật. Vô Vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ cũng hiện rõ chân tướng như là các trưởng lão. Vừa trông thấy Âu Dương Ngọc Kỳ, tất cả các đệ tử phe Châu Thiên Nhậm đều nhao nhao lên. Đồng thời, phần đông các đệ tử đều nhận ra trong số các trưởng lão có những vị mà họ biết mặt. Họ lại thuộc vào hàng hậu bối, là đồ tử đồ tôn của các vị đó. Tự nhiên, họ nảy sinh lòng kính mến, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và ai nấy cũng đều vui mừng. Trong phút chốc, họ quên đi hiện tại, họ và những người kia như tách biệt thành hai thế giới. Họ tự hỏi các vị trưởng lão đó từ đâu đến, bởi từ trước họ đinh ninh các vị đã chết rồi, và Châu Thiên Nhậm lại giấu nhẹm chuyện họ từ địa phủ trở về. Cho nên họ nhào nhào lên, mỗi người muốn hỏi một câu, mỗi người muốn mừng một người. Song Châu Thiên Nhậm đang ngồi đó, Lão Quy Củ đang hiện hình ngồi đó, họ không dám tự tiện. Thấy mọi người dao động, Châu Thiên Nhậm sợ sinh biến, vội hừ lạnh một tiếng, bắt tất cả phải im lặng trở lại. Chính lão cũng chấn động tinh thần khi mà thấy toàn thể các vị trưởng lão hiện diện. Hơn nữa, trong số đó có cả Âu Dương Ngọc Kỳ. Nhưng lão phải tự chấn tĩnh trước để giành thế chủ động. Lão hừ lên một tiếng rồi quát luôn. Các vị hộ pháp trưởng lão đầu, hãy ra bắt nghịch đồ Âu Dương Ngọc Kỳ, trị tội thông đồng với người ngoài cho lão phù ngày. Trong số 18 vị trưởng lão thuộc phe Châu Thiên Nhậm, có 8 vị lập tức bước tới. Thấy rất nhiều người hưởng ứng lệnh của mình, Châu Thiên Nhậm đắc ý vô cùng, bật cười ha ha nói. Âu Dương Ngọc Kỳ, ngươi thấy đấy, tất cả các trưởng lão đều căm hận ngươi tột độ. Ai ai cũng mong bắt được ngươi, để trị tội phá hoại phòng môn. Bổn tọa nghĩ, ngươi nên đưa tay chịu trói đi là vừa, đừng đợi các vị phải ra tay. Nhưng mà lão ngừng bặt câu nói, trố mắt nhìn. Thì ra 8 vị trưởng lão đó bước thẳng đến trước mặt Âu Dương Ngọc Kỳ, cùng quỳ xuống, đồng thanh thốt lên. Bọn Lạc Thuận Nghĩa, 8 người, đều là những đệ tử có tội với bổn phái. Hôm nay, cúi đầu nhận tội trước trưởng môn, xin trưởng môn ra hình. Âu Dương Ngọc Kỳ không còn là trưởng môn nữa, nên không dám nhận đại lễ của các trưởng lão. Hiện tại, nàng chỉ là một tiểu điệt nữ của họ mà thôi. Nàng vội vàng tránh sang một bên, đồng thời giải thích. Kỳ Nhi không còn là trưởng môn nữa, xin các vị sư tổ đứng lên cho. Dĩ nhiên 8 vị trưởng lão không tin có chuyện Âu Dương Ngọc Kỳ thoái vị nên chưa chịu đứng lên. Lữ Trường Lâm vụt lướt tới đến khoảng giữa 8 người và Châu Thiên Nhậm, đồng thời vung hai tay ra. 8 tiếng lách cách vang lên rất khẽ, 8 mũi ám khí nhỏ như là lông trâu rơi trên nền nhà. Hiển nhiên là 8 mũi ám khí đó bắn vào mình của 8 trưởng lão. Nếu Lữ Trường Lâm không kịp ra tay, 8 người đã mất mạng rồi. Liền sau đó, Lữ Trường Lâm cao giọng thốt lên. 8 vị sư điệt, Kỳ Nhi đã nhường ngôi, có các vị trưởng lão đồng ý. Nếu các sư đệ còn nghĩ đến cội nguồn, thì đứng qua phía bên phải kia, chờ nghị sự. 8 vị trưởng lão đồng thanh vâng lời, rồi đứng lên bước qua bên phải. Trước hết, Lữ Trường Lâm tự giới thiệu cho những người chưa biết lão, được biết lão là ai. Lão Phù là Lữ Trường Lâm, thuộc đời thứ 13 của Vô Vi Phái. Có tiếng thì thầm bàn tán trong số đệ tử Phái Vô Cực. Từ Trần Trí Kế trở xuống thì phần đông đệ tử đều nhận diện được. Song từ Lữ Trường Lâm thì chỉ có một số trưởng lão biết mà thôi, còn lại chẳng ai hiểu lão. Bây giờ nghe lão xưng danh, toàn thể đều quỳ xuống lạy mừng. Trước tình cảnh đó, dù bất bình, Châu Thiên Nhậm cũng chẳng còn làm gì được. Lão ta đâm ra lo lắng. Nếu mà tất cả nghe theo lời kêu gọi của Lữ Trường Lâm, thì đại nghiệp của lão coi như là hỏng mất. Lữ Trường Lâm vẫy tay nói tiếp. Các vị đứng lên đi. Nếu ai còn nhớ đến tổ sư đã dày công gây dựng cơ đồ, xin hãy bước qua bên phải. Hôm nay, lão phu đến đây, cốt là để thanh lý môn hộ, lập lại kỷ cương sau biến cố đau buồn, khiến cho người trong môn phái hiền khích lẫn nhau. Hơn một nửa số đệ tử hiện diện bước về phía bên phải ngay khi Lữ Trường Lâm vừa dứt lời. Số còn lại hiển nhiên là phe cánh trung thành của Châu Thiên Nhậm. Người nào không qua bên phải thì bước về bên trái. Trong số người bước về bên trái có kẻ tỏ ra do dự. Lữ Trường Lâm lại hỏi thêm một lần nữa: còn ai nữa không? Các vị hãy dứt khoát thái độ. Khi mà thế cục đã phân chia rõ ràng rồi thì lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Lại thêm một số người nữa, bất chấp ánh mắt căm hận của Châu Thiên Nhậm, rời bỏ phe trái sang phe phải. Hiện tại số người trung thành với Châu Thiên Nhậm còn rất ít, lực lượng của Châu Thiên Nhậm không còn đáng sợ. Lực lượng đó bọn Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc, Trần Chí Kế, 13 người cũng thừa sức tiêu diệt, không cần có sự viện trợ của Triệu Sĩ Nguyên. Lữ Trường Lâm nhìn phía trái, nhìn phải, đoàn thở dài rồi cao giọng thốt lên: nhân danh là đại trưởng lão, đại diện cho trưởng lão hội, lão phu tuyên bố Châu Thiên Nhậm hung tàn, bức hại đồng môn, đoạt quyền cướp ngôi. Tội đó sẽ được các trưởng lão hội đồng nghị quyết. Châu Thiên Nhậm vẫn bình tĩnh như thường, lão chưa tỏ thái độ phản ứng. Bỗng nhiều tiếng hú liên tục vang lên từ xa ra vọng đến. Nghe tiếng hú đó, Châu Thiên Nhậm lên tinh thần hơn, hừ một tiếng gằn giọng hỏi: Lữ tiền bối, đại diện cho hội trưởng lão nào? Lão không gọi là Lữ sư tổ, chỉ dùng hai tiếng tiền bối, thế là lão quyết tâm chống đối rồi. Lữ Trường Lâm không ngờ Châu Thiên Nhậm lại dám có thái độ đó, xa sầm nét mặt hỏi lại: trưởng lão hội của phái Vô Vi, chứ còn hội trưởng lão nào nữa? Chẳng lẽ thân phận của lão phù không đủ tư cách đại diện cho toàn hội hay sao? Châu Thiên Nhậm ngạo nghễ: xét về tư cách, lão tiền bối thừa sức làm đại diện cho trưởng lão hội. Song xét về môn phái, bổn tọa thuộc phái Vô Cực, thì cái hội trưởng lão của phái Vô Vi có liên quan gì đến bổn tọa? Nhân danh đại diện của phái này kết tội một trưởng môn phái khác là nghĩa làm sao? Không ai có thể ngờ Châu Thiên Nhậm lại thốt ra được một câu như vậy.